Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, trước đoạn một tay. Derry không để ý tới ca ca Huyền, Adramundo đám người, lão chọc, năm đó ngươi một kích đã đem chiến lực cao tới 30.000 dã cây mây giết chết. Thật là độc ác, ta còn tưởng rằng ta muốn báo thù rất khó. Nhưng là, cư nhiên để ta được đến tinh thần thụ. Ha ha, ngươi khẳng định không biết tinh thần thụ, tinh thần quả mạnh mẽ bao nhiêu. Nếu không, cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng lão tử hoành. Ân, vì để cho ngươi tên ngu ngốc này minh bạch chúng ta sự chênh lệch, ta quyết định trước tặng cho ngươi một hồi thanh phong, để đầu ngươi yên tĩnh một chút. Thanh phong, Grilin ngẩn ra. Đồ chơi này nhưng là hắn thích nhất đùa. Ta muốn cách xa như vậy. Dụng trưởng gió đưa ngươi đánh bay. Đầu chọc người lùn, đứng vững vàng, cũng chớ quá kinh ngạc. Derry đơn trưởng dựng thẳng ở trước ngực. Đột nhiên tay hắn động. Cái này khẽ động, ngoại trừ Grilin bên ngoài, không ai có thể thấy rõ động tác của hắn. Oanh, dường như vô căn cứ nổ vang. Grilin trước người không khí cái này phút chốc dường như hóa thành một chiếc tàu hỏa cao tốc hung hăng đánh tới, lực lượng này quả thực rất cường đại, chỉ là treo ngừng trên không trung Grilin thân thể không hề động một chút nào. Derry sửng sốt một chút, quá khứ hắn sử xuất một chiêu này là mọi việc đều thuận lợi. Derry lại liên tục đẩy ra. Trước người hắn không khí dường như bài sơn đảo hải giống nhau cuốn về phía Grilin. Hiệu quả đương nhiên không có. Lúc này không chỉ có Chi Cai, nữ đế, thần tướng xem hiểu Derry đã xuất thủ. Chính là bên cạnh Quất Trì chạy. La Y Y, Derry phía sau cách đó không xa ca ca Huyền. Adramundo mấy người cũng minh bạch Derry xuất thủ. Hơn nữa dường như không có hiệu quả. Khanh khách, Chi Cai vui sướng cười tiếng vang lên ở trong thiên địa. Derry người thằng ngu này, là không phải đầu óc nước vào, lẽ nào nhìn không ra, người thanh phong căn bản không quản dùng sao? Chi Cai thúy thanh kêu lên, thực sự là phục ngươi, xem ra đầu óc của ngươi thật có chuyện, thảo nào được tinh thần thụ thứ đồ tốt này, không biết tạo phúc vũ trụ. Lại giống như một chưa khai hóa dã thú giống nhau chỉ biết dựa vào man lực khắp nơi phá hư. Câm miệng, Derry gương mặt đỏ bừng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua. Còn thấy phía trước ba cô gái đều là vẻ mặt trào phúng. Mà phía sau ca ca Huyền, Adramundo mấy người cũng là thần sắc quái dị. Mặc dù không có cười nhạo, nhưng là cái loại này thần sắc quái dị càng làm cho hắn phẫn nộ. Sư thúc, cái này ngu xuẩn đầu óc nóng dần lên, nếu hắn nói tiễn một hồi thanh phong cho ngươi hóng mát, không bằng ngươi cũng tiễn hắn một hồi thanh phong để hắn nóng lên đầu óc tỉnh táo lại a. Chi Cai ôm Grilin cánh tay hì hì cười nói, tiễn trận thanh phong chưa chắc có thể để cho hắn đầu óc thanh tỉnh. Ta cảm thấy vẫn là cắt đứt hắn hai tay mới có thể làm cho hắn thanh tỉnh. Lần trước không phải là cắt đứt hắn hai tay mới để cho hắn thanh tỉnh sao? Thần tướng lạnh lùng nói. Ghê tởm, Derry căng đỏ bừng mặt lập tức chuyển xanh. Bị lão chọc cắt đứt hai tay cho tới nay chính là Derry sâu trong đáy lòng vết sẹo. Chết tiệt, nữ nhân này chết tiệt. Derry hoàn toàn không cách nào ức chế trong lòng sát cơ. Cả người bắn về phía thần tướng. Quá khứ Derry sát nhân hướng đem so sánh thẳng thắn, nhưng là đối với tên đầu chọc này, Derry cũng không muốn một quyền liền kết thúc đối phương, như vậy quá tiện nghi đối phương, cũng có lỗi với hắn Derry những năm gần đây vẫn chôn ở cừu hận trong lòng, cho nên mới không có ngay từ đầu liền hạ sát thủ. Không phải lập tức giết đầu chọc chết tiệt, nhưng là những người này, những thứ này ghê tởm nữ nhân. Mỗi một người đều chết tiệt, trước hết đem nữ nhân của hắn từng cái ngược tàn, một cái nữa cái giết chết. Lại, Derry khóe miệng nổi lên nhe răng cười. Đúng lúc này, Trước mắt hắn bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện một đạo 13-14 tuổi dáng dấp, quang cái đầu thân ảnh, muốn cứu nữ nhân của ngươi. Derry nắm tay đã kích ra, nếu như phải tránh đương nhiên có thể hơi chút tách ra. Thôi được, ngươi đã che ở nữ nhân của ngươi trước người, vậy lão tử trước hết đoạn ngươi một cánh tay. Derry nắm tay nhất chuyển, hung hăng đập về phía Krillin cánh tay. Lúc này Krillin rũ tay du vừa nhấc, tốc độ dĩ nhiên mau để Derry cũng chỉ là thấy được. Sau đó hơi chút làm ra nắm tay biến động lúc, Krillin tay liền đùng đánh ở quả đấm của hắn. Cái gì? Derry trái tim đập thình thịch, một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ từ hắn trên nắm tay vọt tới, để thân thể hắn nhịn không được quăng ra ngoài. Gặp quỷ, tên chọc đầu này so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Derry ngưng lại bay ngược thân ảnh, con mắt hung hăng trừng mắt Krillin. Krillin thân hình lóe lên lại từ thần tướng trước người về tới khi trước vị trí. Cái này thời thần đem tuy là cảm giác được khả năng vừa rồi ra khỏi chút sự tình. Bất quá nàng không để ý, ngược lại có Krillin ở bên cạnh, nàng còn cần lo lắng thân người an nguy. Nữ đế, người cảm thấy để cho Krillin như lần trước giống nhau cắt đứt Derry hai tay như thế nào? Thần tướng lạnh giọng nói rằng, trực tiếp một quyền bảo không phải, phải dùng tới cùng cái này ngu ngốc phí thời gian lâu như vậy sao? Nữ đế cười lạnh một tiếng, chuyện của người khác còn nhiều nữa, người nào bình tĩnh ở chỗ này lâu dài xem cuộc vui? Cái này Derry ngu xuẩn, mấy năm nay không biết bị hủy bao nhiêu tinh cầu, diệt bao nhiêu chủng tộc, một quyền đấm chết hắn không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Thần tướng lạnh lùng nói, hay là trước cắt đứt tay hắn, sau đó đánh gãy chân hắn chân, lại đánh đoạn cột sống của hắn, nói chung muốn cho hắn nếm thử tuyệt vọng tư vị mới đúng. Nữ đế sư phụ, ta cũng hiểu được thần tướng sư phụ nói đúng, một quyền đấm chết tên kia lợi cho hắn quá rồi. Chi Kai cười khanh khách nói, nữ đế lông mi rủ xuống, dù sao cũng tên kia xuất thủ, ta có thể nói cái gì? Xem như vậy, sư phụ là đồng ý. Sư thúc, ngươi có nghe hay không? Cũng lập tức giết tên kia. Chi Kai Thúy Thanh nói rằng, ba nữ nhân không coi ai ra gì líu díu, thảo luận nên xử trí như thế nào Derry. Krillin khóe miệng giật một cái. Bên cạnh Quất Trì chạy, La Y Y đầu tiên là xanh mục kết thiệt nhìn nữ đế. Thần tướng, Chi Kai, trong mắt của bọn họ nữ đế, thần tướng, Kỳ Kỳ ung dung tự tin, là phát ra từ trong xương giống nhau, tuyệt không giống như bọn họ là giả vờ. Không hổ là nữ đế, thần tướng sư phụ cùng Chi Kai sư tỷ, nhị vị sư phụ cùng Chi Kai sư tỷ thật quá cường hãn. Ta đều đã sợ đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Các nàng còn nhẹ nhàng như vậy, cái này căn bản cũng không giống như là giả vờ. Không hổ là có nhiều va chạm xã hội, bất quá Krillin sư thúc thực sự có thể đỡ nổi Derry sao? La Y Y, Quất Trì chạy nhìn nữ đế, thần tướng, Chi Kai cùng Krillin ánh mắt tràn đầy bội phục. Không thể không bội phục, dù sao chính bọn nó nhưng là đến sau này, cảm thụ được Derry khí tức đáng sợ, đến hiện tại đều có một loại cảm giác không thở nổi. Bất quá trong lòng hai người cũng nghi hoặc, Krillin, nữ đế, thần tướng, Chi Kai là thật tự tin, vẫn là giả vờ, những người này, thật là đủ ngu ngốc. Adramundo, Kaka Huyền, Mang Tư, là bỏ vào huynh đệ trong lòng cười nhạt, bọn họ theo Derry cũng có một đoạn thời gian rất dài. Chu diệt qua không ít cường giả, rất nhiều cường giả cũng cùng trước mắt một nam ba nữ nhân giống nhau. Đối mặt Derry nói nói cười cười, thậm chí mở miệng châm chọc Derry, có thể kết quả như thế nào? Tên ngu xuẩn, lúc đầu lão đại sát nhân chỉ là một quyền sự tình. Nhưng là, lão đại bị làm tức giận phía sau liền tuyệt sẽ không sạch sẽ gọn gàng sát nhân, mà là dằn vặt. hành hạ đến ngươi cầu không chết được, muốn sống không thể. Kaka Huyền, Adramundo lạnh lùng nhìn Krillin, nữ đế, thần tướng, Chikai bốn người, Dari, ngươi cũng thấy đấy. Krillin hai tay mở ra, các nàng cũng làm cho ta hảo hảo dằn vặt ngươi một chút. Ta cũng không có biện pháp, như vậy, từ tay phải bắt đầu đi. Dari hinh hăng trừng mắt Krillin, bỗng nhiên nở nụ cười gằn. Lời này cũng chính là lão tử phải nói. Chúng ta tới đó à? Krillin chắp tay sau đít hướng Dari chậm rãi bay qua. Là, vâng, đúng, nên tới. Dari cũng chậm rãi bay về phía Krillin. Tốc độ của hai người không vui. Một cái mang trên mặt như mộc xuân phong một dạng mỉm cười. Một cái trên mặt đều là nhe răng cười. Cũng liền ba cái hô hấp. Hai người khoảng cách chỉ còn lại có hai thước. Tay phải, Krillin chậm rãi phun ra hai chữ. Mà phía sau lưng ở sau lưng một tay đột nhiên vung ra. Oanh, như pháo nổ vang. Dari cũng ra quyền. Krillin xuất thủ lúc căn bản không bao nhiêu thanh âm. Nhưng là Dari vừa ra tay, dường như không khí đều bị đánh bể. Quyền cực nhanh, chí ít ở Dari trong mắt giống như tốc độ ánh sáng giống nhau. Rất khó nói rõ Krillin quyền. Ta 10 vạn thêm chiến lực, toàn lực ra quyền, làm sao có thể thua? Dari trong mắt đều là từ thư. Đây là hắn được tinh thần quả phía sau vô số lần chiến đấu mang đến tự tin. Hơn nữa hắn cũng tuyệt không phải tin tưởng trong thiên hạ đạt được thập vạn chiến lực còn có người khác. Mấy năm nay ta gặp phải mạnh nhất một cái cũng liền cái kia sắp tiếp cận 40.000 gia hỏa. Cái này lão chọc, năm đó giết dã cây mây lúc nhất định là 40.000. Mấy năm nay hẳn là tiến bộ không ít. Nếu không, vừa rồi tựu không khả năng chống đỡ được trưởng phong của ta còn có thể đem ta đánh đuổi. Bất quá hắn tiến bộ lại lớn, cũng không khả năng có thể so với ta dùng tinh thần quả. Cho nên, thực lực của hắn chắc là 50-60 ngàn, đính thiên 70 ngàn. Tuy là Krillin quyền để Dari có chút nhìn không thấu, nhưng năm đó Dari 8 ngàn chiến lực lúc, gặp phải 5-6 ngàn chiến lực người. Dari đồng dạng thấy không rõ đối phương quyền lộ, nhưng là chân chính đánh nhau, Dari bế lấy con mắt đều có thể ngược đối phương, cho nên Dari chỉ là ra quyền. Cũng không có đi né tránh Krillin nắm đấm. Krillin cũng không có quản Dari nắm đấm. Dù sao biết mình nắm tay sẽ trước một bước đánh vào Dari trên người. Hơn nữa Krillin cũng cực kỳ tự tin. Coi như đứng để Dari toàn lực đánh vào người, cũng sẽ không có bao nhiêu thương tổn. Phanh, trầm muộn tiếng âm vang lên. Trong đó dường như còn có két âm thanh. Một đạo thân ảnh phi bắn ra, đau đớn, không gì sánh được đau đớn kịch liệt từ Dari cánh tay trái truyền đến. Để Dari thân thể đều có chút co quắp, ta dường như, Dari đầu nổ một cái, loại này đến từ cánh tay đau đớn hắn đã có quá kinh nghiệm. Tuy là lúc này không có nhìn cánh tay mình, nhưng là vô ý thức cũng biết chuyện gì xảy ra. Dari phi giết thiên, chơi bẩn. Ngoài trường, sau đó hắn nhớ muốn nâng cánh tay trái lên, nhưng là thân thể quá đau đớn, những bộ vị khác cũng rất khó dùng sức. Huống chi cánh tay, rốt cuộc Dari khôi phục một ít, sau đó hắn dừng lại thân thể phi hành, quay đầu phía bên trái cánh tay nhìn lại, cánh tay trái mềm vỗ xuôi ở bên người. Dari vừa dùng lực, tâm không khỏi trầm xuống, cánh tay trái thực sự chặt đứt. Krillin, Dari giết thủ không ai có thể chứng kiến, nhưng là lúc này Krillin trước người Dari tiêu thất, cũng là người người đều nhìn thấy, sau đó liền thấy được nghìn trượng trở ra Dari, chỉ là Dari mặt lỗ càng thêm vặn vẹo, hơn nữa cánh tay trái dường như mềm rũ, vừa mới xảy ra cái gì? Krillin sư thúc cùng Dari đều nói dọa muốn đánh gãy đối phương một cái tay phải. Tình huống thế nào? Quất trì chạy, là y y nghi ngờ trong lòng. bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng ở Krillin cánh tay trái cùng Derry cánh tay trái nhìn lại. Có thể vẫn là không cách nào khẳng định, mặc dù không cách nào khẳng định vừa mới xảy ra cái gì. Bất quá hai người căng thẳng thân thể vẫn là tùng trì rất nhiều. Cái này Derry, nói cái gì có thập vạn chiến lực. Cái này con số thiên văn thật là đáng sợ rất. Nhưng là lúc trước nói tiễn Krillin sư thúc một hồi thanh phong. Kết quả rắm cũng không có phát sinh. Hiện tại lại, Krillin sư thúc hai lần cùng hắn rằng co. Dường như cũng không có thua trận. Tuy là xem không hiểu. Nhưng là Krillin còn hảo hảo huyền phù tại chỗ. Ngược lại là Derry bay ra rất xa. Quất trì chạy. Là y tự nhiên cảm thấy là mình một bên thắng. Chí ít không có thua rất thảm. Bên kia Kaka Huyền, Adramundo, Mang Tư, là bỏ vào huynh đệ cũng nghi hoặc bất định. Tình huống như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Chặt đứt một cái cánh tay trái. Cũng không biết cái kia ngu xuẩn đầu thanh tỉnh điểm không có. Chi Cai diêu đầu hoảng não nói rằng. Tuy là nàng cũng thấy không rõ chiến đấu chân chính, thậm chí nhìn không ra Derry cánh tay trái có hay không đoạn. Có thể cái này có quan hệ gì? Lấy Krillin sư thúc hiện tại tức giận cường độ, nói muốn tên kia đoạn cánh tay trái, tuyệt đối không thể cắt là cánh tay phải. Chi Cai cực kỳ tự tin, nữ đế, thần tướng cũng cực kỳ tự tin. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.